Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, như tê liệt đau nhức. Để cho nàng lúc này trắng mặt. Vừa mới xuống xe, Mục Đông Lâm liền khom người ói lên ói xuống. Lâm Khả Nhu chịu đựng cái kia khó ngửi mùi rượu cho hắn đập lưng. Nước mắt dĩ nhiên rớt xuống. Hé miệng không nói tiếng nào. Chờ hắn nôn ra, Lâm Khả Nhu đem hắn dìu lấy hướng biệt thự đi. Tuần Hoan Cảng bên này hoàn cảnh rất tốt. Nháo bên trong lấy tĩnh, là Mục Đông Lâm thích nhất một cái trụ sở. Đáng tiếc, bại bởi Mục Tây Thần. Mục Tây Thần tên này cầm lấy đi bán giảm giá về sau. Lại cố ý tiết lộ tin tức cho Mục Đông Lâm. Là lấy, Mục Đông Lâm lại một lần nữa đem một bộ này biệt thự mua trở về. Mục Đông Lâm không dễ dàng ưa thích một kiện đồ vật. Nhưng một khi thích, chính là tình trường. Đối với một bộ phòng ở còn như vậy. Cái kia, đối với người sống nào? Hiện tại Lê Bắc Niệm cùng với Mục Tây Thần. Nếu như ngày nào Mục Tây Thần không cần Lê Bắc Niệm nữa đâu. Mục Đông Lâm có phải hay không cũng sẽ. Đi hoa giá thật lớn đem Lê Bắc Niệm sách về đến bên người đến. Lâm Khả Nhu cắn cắn môi dưới. Trong đầu ngày đó cùng Mục Tây Thần giao dịch. Hắn chỗ nói câu nào? Mục Đông Lâm đối với nàng là ưa thích. Vẫn là không cam tâm. Người so với ta rõ ràng. Người không buộc hắn một cái. Hắn vĩnh viễn sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Liều một phát. Mặc kệ thắng thua. Hắn đều là ngươi. Đúng vậy a, liều một phát. Không liều một phát. Ai đều không biết sẽ như thế nào. Lúc ấy nàng. Kiên định không thay đổi cho rằng Mục Đông Lâm đối với Lê Bắc Niệm chỉ là không cam tâm thôi. Hiện tại. Thực sự là sao? Mục Đông Lâm bị nàng ngã ở trên giường. Dưới ánh đèn, nam nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Rõ ràng ý thức đã không thanh tỉnh. Có thể trong miệng vẫn không quên hô hào cái kia một cái tên. Niệm niệm, niệm niệm, Lâm Khả Nhu ngực cùn đau nhức. Rốt cục không chịu đựng nổi. Nghẹn ngào lên tiếng, nàng phong phú cái này một cái. Nàng thắng, cũng thua. Lâm Khả Nhu đi phòng tắm ở giữa làm ướt một đầu khăn mặt. Chống đỡ tay đưa cho hắn lau mặt. Nước mắt giống như là quên đóng áp vòi nước đồng dạng. Lạch cạch rớt xuống. Mục Đông Lâm trong thoáng chốc. Hình như có cảm giác. Đem một con kia đang giúp nàng lau mặt tay kéo một cái xuống tới. Xoay người. Mục Đông Lâm liền đem nàng đặt ở dưới thân. Lâm Khả Nhu càng là bất lực. Vụn vỡ gào khóc. Ngươi tỉnh. Ngươi xem rõ ràng ta là ai. Mục Đông Lâm ý thức cũng không thanh tỉnh, mơ hồ trong đó, hắn giống như về tới một cái kia đính hôn buổi tối. Bọn họ tại mấy trăm người chú ý phía dưới, cắt đứt đính hôn bánh ngọt, làm người điều khiển chương trình chính thức tuyên bố bọn họ là vị hôn phu thê thời điểm. Hắn cười, xuất phát từ nội tâm, chân chân chính chính cười, là hắn, cũng là hắn, nàng sớm muộn cũng là hắn thê tử. Thân thể chìm xuống ngăn chặn nàng. Mục Đông Lâm bàn tay phất qua gò má nàng. Cúi đầu liền chiếm lấy nàng môi. Gấp rút mà tham lam khát vọng hôn. Lâm Khả Nhu không có đem hắn đẩy ra. Mặc cho bàn tay hắn ở trên người nàng du tẩu. Mình thì là ôm lấy hắn thân eo. Thút thít đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Mục Đông Lâm án lấy nàng. Trước mặt phảng phất là một mảnh náo nhiệt. Trên thân người kia ăn mặc nữ vương giống như hỏa quần dài màu đỏ. Xinh đẹp động người. Trương Dương đến làm cho người nhịn không được phủ phục đẹp. Niệm niệm, Mục Đông Lâm lưu luyến si mê mà tại nàng sức lực cần cổ hôn. Đại thủ xé mở nàng quần áo. Lật đổ lấy nữ nhân dưới người. Không phải, ta không phải nàng. Lâm Khả Nhu rốt cục tỉnh ngộ bản thân đến tột cùng là tình cảnh nào. Gào khóc. Hai tay dùng sức đem hắn đẩy ra, kêu khóc, Đông Lâm ca, ta là Khả Nhu a. Nhưng mà, Mục Đông Lâm lại hoàn toàn không có nghe thấy. A, Lâm Khả Nhu kêu thảm một tiếng, như tê liệt đau nhức, để cho nàng lúc này trắng mặt. Lâm Khả Nhu chịu không nổi, trực tiếp ngất đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. TRUYENCV.com / member / 85645 / converter.